Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 980, người bình thường. Cho nên, cuối cùng vẫn là để cho Tilly tiểu thư tới biên soạn phi hành sổ tay, Anna để quyển sách trên tay xuống bàn, khẽ cười nói, Wendy sẽ không cảm thấy bị đả kích lớn đi, sa sút nhất định sẽ có một chút. Nhưng ta muốn hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì. Laurent đi lên rời một chút thân thể, để cho mình ngồi dựa đến thoải mái hơn một chút. Ngươi liền khẳng định như vậy, dạ oanh mới vừa hướng ta trả trước tháng sau hỗn độn thức uống. Cuốn sách cũng thân thỉnh ba phần kem nướng quyển. Có hai người bọn họ phụng bồi, nói không chừng một buổi tối liền khôi phục lại. Hơn nữa ta còn cố ý đưa hai bình rượu trái cây. Cũng coi là loại an ủi nha. Uống say thì sẽ không nhớ rồi. Rượu này gọi là sống mơ mơ màng màng sao? Không. Kêu hương thảo vị trung độ rượu. Cái gì đó, thật đúng là phổ thông. Mỗi như vậy thời gian luôn là lô răng buông lỏng nhất một khắc hai người. Tẩy đi một ngày cho bụi cùng mệt nhọc sau. Dựa vào mềm mại thiên nga đen nhung trên gối. Chia sẻ trong một ngày từng người trải qua chuyện vụn vặt. Bình thường, Anna còn có thể mang thêm một quyển du lịch lời khuyên hoặc tạp truyền. Tại trước khi ngủ lật xem, mà hắn thích làm một chuyện, chính là nghiêng người sang để thưởng thức đối với Phương Nhu cùng sáng trong gò má. Từ khi mê tàng xâm lâm đường sắt tuyến bắt đầu làm việc sau, đây cũng là hai người vì số không nhiều có thể mặt đối mặt thời gian. Không sai biệt lắm cách mỗi ba ngày, nàng liền muốn ngồi xe lửa trước đi Tây Bắc bên, xử lý một lần lá cây trải tốt quỹ đạo, chạng vạng tối thời điểm ngồi xe nữa trở lại. Cho dù không cần hàn quỹ đạo, nàng cũng có thật nhiều công tác phải làm, tỉ như bộ phận vũ khí mấu chốt bộ phận. Cùng với máy mới giường thay thế cùng cải tiến, phi hành cơ bộ xương gọt tiếp xúc cùng lắp ráp cũng đồng dạng không thể rời bỏ nàng. Mặc dù so với lúc ban đầu thảo sang thời điểm, Tây cảnh công nghiệp trình độ có trường túc phát triển, cơ bản kim loại nguyên liệu cùng công cụ sản xuất đều đã thực hiện đi nữ phù thủy biến hóa. Nhưng vô luận như thế nào cũng không cản nổi Laurent thiết kế đồ đổi mới tốc độ. Vì vậy phần này dỗi dành càng lộ ra đầy đủ chân quý. Bất quá do Tilly tiểu thư tới biên soạn phi hành sổ tay cũng không tệ. Anna đem lời đề chuyển rời về bay thử trên. Dù sao ngươi cuối cùng nghĩ muốn chế tạo đồ vật là cung cấp tất cả mọi người sử dụng. Cảm thụ của nàng ngược lại càng gần gũi người bình thường. Mặt khác chỉ riêng năng lực học tập mà nói. Nàng nắm giữ kiến thức đã không kém ta. Đối với trợ giúp của ngươi hẳn là so với Wendy lớn hơn. Ừ, Wendy sở trường quả thật không ở chỗ này chỗ. Laurent gật đầu nói, ta hẳn là ngay từ đầu liền nghĩ đến điểm này. Như thế, vì mới máy bay chuẩn bị máy móc, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Dĩ nhiên, hắn tràn đầy tự tin trả lời. Đây chính là ta am hiểu nhất đồ vật. Huống chi bây giờ còn có mộng cảnh thế giới cung cấp tham khảo. Nguyên hình máy bản vẽ hoàn toàn có thể một bước đúng chỗ. Chỉ chờ dầu hỏa lọc tháp làm xong sau, liền có thể thử mở ra sản xuất. Tiếp lấy hai người liền thành No Winter vấn đề kỹ nghệ trò chuyện. Rất nhiều, theo kỹ thuật chi tiết đến phát triển kế hoạch vô sở bất bao hơn nữa cũng không phải là một mình. Hắn tấu đơn. Anna không chỉ có thể lý giải ý đồ của hắn, còn có thể vừa đúng mà phát biểu cái nhìn cùng khen ngợi. Loại này chi kỷ cảm giác quả thực để cho người như gió xuân ấm áp. Hồi tưởng lại máy móc công trình sân đáng sợ kia nam nữ tỷ lệ. Cùng với chút nào không thấy được cải thiện hy vọng công tác tương lai. Lại nhìn một chút bên gối nữ hài không ngừng phát thiểm lông mi. Hắn bỗng nhiên có loại máy móc chi thần tại che chở cảm giác của hắn. Đại khái là nhìn chăm chú đến lâu. Anna cuối cùng không nhịn được gì nói. Mặt của ta có đẹp mắt như vậy sao? Laurent không trả lời. mà là trực tiếp dùng hành động biểu minh ý tưởng hắn tiếp cận quay đầu đi. Ở bên tai của đối phương nhẹ khẽ hôn vừa hôn. Sớm biết ngươi là cái dạng này, ta lúc đầu nên sớm hơn một chút chọn lựa hành động mới được. Anna một mặt nụ cười, nói là lần đầu tiên tà ma chi nguyệt sau khi kết thúc khánh điển đêm đó. Tự mình tại cửa pháo đài chặn đường hắn lần đó sao, ngươi lúc ban đầu đã cho ta là dạng gì, Laurent? Không khỏi hiếu kỳ nói, dù thế nào nhân từ, rốt cuộc cũng là tên vương tử. Trong tin đồn quý tộc cực điểm, tóm lại cùng chúng ta là không giống nhau. Ha ha, xin lỗi, để cho ngươi thất vọng. Hắn ra vẻ tiếc nuối nói, ta chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Không biết, như vậy mới tốt nhất. Anna lắc đầu một cái, kiều miệng trả lời, bởi vì, ta cũng là một người bình thường a. Sau hai ngày sau, man hoang địa, thứ nhất quân bộ đội chủ lực cuối cùng dựa theo kế hoạch tác chiến. Đúng hạn đã tới dự thiết pháo kích trận địa vọng bắc sườn núi. Nhưng mà làm thiết phủ sinh nghi chính là, con đường đi tới này có phần cũng quá thuận lợi điểm. Không chỉ không có theo dự đoán chặn đánh, liền ngay cả không trung quấy giày cũng không xuất hiện qua một lần. Hắn nguyên bản đã làm xong đi lên địch nhân trước thi thể vào dự định. Nhưng trong 6 ngày liền ma quỷ bóng dáng cũng không thấy đến. Duy nhất một lần chiến đấu vẫn là đụng phải một đám kiếm ăn bầy sói. Trừ cái đó ra toàn bộ bình nguyên đều nằm ở một mảnh kỳ hoặc trong yên tĩnh. Giống như tất cả người giám thị đều bị đánh lén tiểu đội hấp dẫn chú ý. Nếu quả thật là như vậy cũng liền thôi. Nhưng theo nữ phù thủy nơi ấy nhận được phản hồi biết được, tình huống cũng không phải là như thế. Trên thực tế, ma quỷ cũng liền tại lúc ban đầu 2-3 ngày bên trong tăng lên tuần tra mật độ. Sau đó ngược lại thu hồi phần lớn khủng thú, mà trước chòi canh tuần tra cũng không lấy được khôi phục. Có thể nói là buông tha đối với nên khu vực giám thị. Đâm xuống doanh sau, thiết phủ lập tức đem mấy chi bộ đội tham chiến người phụ trách cùng bộ tham mưu triệu tập đến. Trung ương trong doanh trướng, các người đối với ma quỷ lần này yên lặng có ý kiến gì không? Quả thật có chút kỳ quái. Nữ phù thủy liên minh chuyến này đại biểu Agatha trầm ngâm chốc lát nói. Có thể hạn chế chúng nó hành động chỉ có xương đỏ. Nhưng Hayevo nói, trước chòi canh xây dựng cũng không dừng lại. Ít nhất hồng tuyến tiếp tế chưa cắt đứt. Nếu như là những quý tộc kia có chút lý giải. Phất hiểu thần quang nói tiếp. Hoặc là phía sau xảy ra vấn đề. Hoặc là chính là không nỡ bỏ trong tay điểm này điều tra khủng thú. Dứt lời hắn nhìn về Agatha. Hayevo tiểu thư có thể nhìn thấy Tazira di tích phương diện chiều hướng sao, nơi đó cách các. Nàng quá xa, người sau lắc đầu một cái, bắn tỉa tiểu đội đã với một ngày trước buông tha dụ địch. Đang hướng chúng ta chạy tới, phải bao lâu có thể tới, thiết phủ hỏi. Ít nhất 4 ngày, Agatha quét mắt bản đồ, mà lực thuyền cứu nạn tốc độ mặc dù không chậm. Nhưng các nàng cùng thứ nhất quân đi chính là ngược lại đường. Dĩ nhiên, nếu chỉ là để cho Lai Ninh cùng Mạch Thiến tới mà nói, tối hôm nay liền có thể đến được. Thật ra thì chúng ta không cần phải đoán ý đồ của địch nhân. Edith bỗng nhiên mở miệng nói, vô luận chúng nó muốn làm gì, đối với chúng ta mà nói đều là cơ hội tốt trời ban chút nào không hao tổn tiến vào công kích trận vị. Dưới đất đường tiếp tế cũng thông suốt, không có so với đây càng tốt mở đầu rồi. Tiếp theo chúng ta chỉ cần mở ra cứ điểm pháo, đem ma quỷ trước chòi canh san thành bình địa liền có thể. Theo kết quả bàn về đến xem, thuyết pháp này ngược cũng không thể nghi ngờ. Thiết phủ suy nghĩ một chút, ma lực thuyền cứu nạn chỉ cần không trồi lên mặt đất, liền cơ bản không có khả năng bị ma quỷ phát hiện. Phải không, có thể cho là như thế. Agatha trả lời, như thế có thể mời Mạch Thiến đem Hayevo tiểu thư cùng nhau mang tới sao, ta sẽ chuyển cáo. Nàng, đa tạ, thiết phủ rất nhanh làm ra quyết định, Fernando trại trưởng, tại, Fernando tiến lên một bước nói, mở ra cứ điểm pháo, làm xong khai hỏa chuẩn bị. Hắn gằn từng chữ nói, ngày mai chạng vạng, tấn công chính thức bắt đầu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2abi vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.